Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, nghi kỵ. Tác giả, Phượng Si. Tần huynh, ngươi làm ta hảo tím, nguyên lai các ngươi hai cái ở bên nhau. Lúc này, Diệp Kinh Phong thanh âm đột nhiên ở nơi xa vang lên. Mà xuống một khắc, tơ bông phất liễu gian, Diệp Kinh Phong thân hình đã vững vàng mà xuất hiện ở Tần cung bên người. Đương hắn nhìn đến Mạc Sĩ bốn tay để đại kiếm đứng ở Tần cung đối diện khi, ánh mắt hơi hơi co rút lại một chút, ngữ khí bất thiện hỏi: "Mạc Sĩ bốn, ngươi đây là?" "Diệp huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ là trước ngươi một bước cùng Tần huynh đệ ở chỗ này tương ngộ. Vốn dĩ tu vi tăng lên, tưởng cùng hắn thi đấu, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi." Mạc Sĩ bốn lập tức giải thích nói: "Thi đấu? Vừa thấy mặt liền tưởng thi đấu. Kia hảo, ta tới bồi ngươi thi đấu như thế nào?" Diệp Kinh Phong nói, giơ tay cũng đem bảo kiếm kình ở trong tay, căm tức nhìn Mạc Sĩ bốn: "Diệp huynh, ngươi làm gì vậy?" "Mạc Sĩ huynh nói không sai, chúng ta thật là tưởng thi đấu, là ngươi suy nghĩ nhiều." Lúc này, Tần cung lập tức mở miệng nói. Nghe xong Tần cung nói sau, Diệp Kinh Phong trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó mở miệng nói: "Tần cung, ngươi không biết, mấy ngày hôm trước ta tu luyện xuất quan, ở trong núi tìm kiếm các ngươi khi, bị chúng ta trụ cốc xã đoàn trung tên kia cường giả đụng tới. Hắn đầu tiên là dùng người nhà của ta cùng ta sinh mệnh tới uy hiếp ta, làm ta gặp được ngươi sau sấn ngươi chưa chuẩn bị đem ngươi giết chết. Rồi sau đó lại lấy số tiền lớn cùng gia nhập xã đoàn vì điều kiện tới dụ hoặc ta. Hơn nữa hắn còn nói, bọn họ lần này tiến vào hồng hoang giới mục đích không phải vì tu luyện, mà là vì giết ngươi mà đến. Bởi vậy, tiến vào hồng hoang giới chung sau, bọn họ cũng vẫn luôn ở tìm ngươi. Hơn nữa hắn còn nói, đã mua được người bên cạnh ngươi, nói ngươi không có khả năng sống thêm đi ra hồng hoang giới. Vô luận ai giết ngươi, ta đều có thể gia nhập xã đoàn, cho ta cách xu tài chính cũng sẽ không lại thu hồi." "Diệp Kinh Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang nói ta sao?" Diệp Kinh Phong vừa mới nói tới đây, Mạc Sĩ bốn sắc mặt liền thay đổi. Hắn đại kiếm thẳng chỉ Diệp Kinh Phong quát hỏi nói: "Như thế nào? Liền ngươi còn tưởng cùng ta thi đấu sao?" Sắc mặt giận dữ chợt ở Diệp Kinh Phong trên mặt dâng lên. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, một cổ khủng bố hơi thở tự Diệp Kinh Phong toàn thân bàng bạc dựng lên. Cuồng phong từng trận đánh úp về phía tứ phương, cuồng bạo loạn lưu nháy mắt đem Tần cung cùng Mạc Sĩ bốn đẩy ra mấy bước có hơn. "A, người tu vi!" Mạc Sĩ bốn kinh hô ra tiếng. "Không tồi, huyền khí sử tứ đoạn." Diệp Kinh Phong lớn tiếng nói: "Hảo Diệp huynh, ngươi thật sự hiểu lầm Mạc Sĩ bốn huynh. Hắn chỉ là tưởng cùng ta luận bàn một chút, cũng không phải ngươi tưởng như vậy." Tần cung lập tức xua tay nói: "Diệp Kinh Phong, chúng ta ba cái đều là kết bái huynh đệ, ngươi đem ta tưởng thành người nào? Lại nói, liền tính ta bị xã đoàn thu mua, nhưng lấy ta hiện tại tu vi, có thể bị thương Tần lão đệ sao?" Mạc Sĩ bốn vẻ mặt ủy khuất mà nói. Suối nước biên, Mạc Sĩ bốn cùng Diệp Kinh Phong đều trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói lời nào. Tần cung thấy vậy, cười nói: "Còn không có chúc mừng hai vị đâu, mới hơn 3 tháng qua đi, hai vị ca ca liền có như thế thu hoạch, thật là thiên tài lợi hại nha." Kỳ thật, Tần cung nói như vậy cũng là xuất phát từ bổn ý. Lấy Mạc Sĩ bốn tới nói, hắn nhập hồng hoang giới là lúc, tu vi tuy rằng đã đến đại huyền khí sĩ tam đoạn, nhưng hắn chỉ dùng đi hơn 3 tháng thời gian, liền đem tu vi tăng lên suốt lục đoạn nhiều, mà Diệp Kinh Phong liền cày xong đến không được. Hắn nhập hồng hoang giới khi, tu vi lược cao chính mình một chút, đạt tới quá huyền khí sử nhất đoạn điên phong, liền huyền khí sử nhị đoạn đều không có đạt tới. Hiện giờ lại đạt tới huyền khí sử tứ đoạn điên phong, thả một chân đã bước vào tới rồi huyền khí sử ngũ đoạn. Ở chỗ này muốn nói rõ một chút, tu vi đạt tới huyền khí sử sau, mỗi tăng lên nhất đoạn tu vi đều thiên nan vạn nan. Nhưng không giống đại huyền khí sĩ cấp dưới cảnh giới khi như vậy hảo tu luyện. Mà hắn ở hơn 3 tháng thời gian, liền đem huyền khí sử cảnh giới tăng lên tam đoạn, thả một chân đã bước vào khó nhất đột phá huyền khí sử ngũ đoạn cái này cảnh giới. Chỉ này tư chất liền không phải mặc sĩ 4 nhưng cùng này so sánh. Tần huynh đệ, người đâu? Thấy thế nào ngươi tu vi không có quá lớn tiến bộ a? Diệp Kinh Phong ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, cười khổ lắc lắc đầu. Vừa mới mặc sĩ huynh cũng như vậy hỏi tới. Không có biện pháp, ta là một cái không có đan điền người. Đem tu vi tăng lên tới huyền khí sử đã là kỳ tích. Hiện giờ lại tưởng tiến thêm, chỉ sợ rất khó. Nghe xong Tần Cung nói sau, Diệp Kinh Phong ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, rồi sau đó nhíu mày. Người liền vẫn luôn ở chỗ này tu luyện sao? Không sai biệt lắm, ở chỗ này lạc đường. Xoay hồi lâu, cũng không có chuyển đi ra ngoài. Sở tính liền ở tại chỗ này tu luyện. Tần Cung nói, trách không được ngươi tu vi không có nói thăng. Nơi này huyền khí độ dày liền hồng hoang cốc đều nhiều có không bằng. Sao lại có thể ở chỗ này tu luyện đâu? Nếu không tiến vào hồng hoang giới còn có cái gì ý nghĩa? Vừa mới ta chạy tới thời điểm, liền cảm giác càng đi nơi này đi. Nơi này huyền khí liền càng loãng. Mà ta tu luyện nơi, nơi đó huyền khí so nơi này nồng đậm mấy chục thượng gấp trăm lần không ngừng. Cho nên ta mới có như vậy tăng lên. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này, đi địa phương khác tu luyện. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ có điều thu hoạch. Ta nhưng không nghĩ ngươi bị ta rơi xuống mà thiếu một cái chân chính đối thủ. Diệp Kinh Phong nói đứng dậy, kéo Tần Cung hướng dưới chân núi liền đi. Mà một bên mặc sĩ 4 sắc mặt biến đổi. Sắc mặt giận dữ tự toàn thân bàng bạc dựng lên. Diệp huynh, nếu chúng ta tam huynh đệ gặp cùng nhau, về sau cũng đừng tách ra. Vẫn là cùng nhau tu luyện hảo. Tần Cung nói đi tới mặc sĩ 4 bên người. Đem hắn kéo lên. Mặc sĩ 4 mắt quyển lúc ấy liền đỏ. Bất quá hắn không nói chuyện. Đi theo Tần Cung đi nhanh hướng dưới chân núi đi đến. Diệp Kinh Phong ở phía trước dẫn đường, tìm huyền khí nồng đậm phương hướng mà đi. Hắn vừa đi một bên mở miệng hỏi, Tần Cung, người nói người vẫn luôn ở chỗ này tu luyện phải không? Làm sao vậy? Tần Cung hỏi, biết ta vì cái gì tới rồi sao? Diệp Kinh Phong hỏi, người cũng là tới tầm bảo đi. Mặc sĩ 4 huynh đã cùng ta đã nói rồi. Tần Cung mở miệng nói, đúng rồi. Nếu ngươi liền tại đây phiến núi non, có từng thấy được thiên địa dị tượng xuất hiện? Diệp Kinh Phong hỏi, nào có cái gì thiên địa dị tượng? Lúc trước mặc sĩ huynh cũng là như thế này hỏi ta. Ta vẫn luôn tại đây tòa sơn, căn bản là cái gì cũng không thấy được. Tần Cung nói, sao có thể đâu? Hay là đi nhầm phương hướng? Diệp Kinh Phong vẻ mặt nghi hoặc, liền ở ba người vừa mới rời đi không đến nửa canh giờ. Xã đoàn vài tên lão đệ tử cũng trước sau xuất hiện ở ngọn núi này. Khi bọn hắn không có bất luận cái gì phát hiện lúc sau, cũng đều trước sau rời đi. Bọn họ sở dĩ tới vãn một ít, là bởi vì bọn họ lúc ấy khoảng cách nơi này là xa nhất. Mà ở bọn họ rời đi sau không đến nửa ngày thời gian, Chu Đại Nãi, Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương cũng ở chỗ này tương ngộ. Tam huynh đệ cao hứng đến không được. Rồi sau đó kết bạn mà đi. Lúc sau liền không thấy có người lại đến. Tần Hàm thân ảnh vẫn luôn không có xuất hiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.